Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Bảng lượng mưa, Tôn Ngộ Không trở lại Thủy Liêm Động, hướng về những người khác giới thiệu Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân gia nhập Hoa Quả Sơn, mọi người đương nhiên cao hứng. Thái Thượng Lão Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư tựa hồ là người quen cũ. Gặp mặt không lâu, hắn liền đem Thanh Ngưu Thắt ở Thủy Liêm Động cùng Bồ Đề Tổ Sư rời đi ôn chuyện đi rồi. Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên bọn họ tán gẫu cái gì, nhưng vẫn là trước tiên hướng về mọi người nói rồi bốn điều quy tắc kia. Bốn điều quy tắc này làm sao như vậy ngang ngược? Ngao Loan nhíu mày, không thể cưỡng bức cùng can thiệp các quốc gia triều chính, không thể nhấc lên náo loạn, này còn có thể làm sao tiến hành cải cách? Những người khác đều có chút buồn rầu. Tôn Ngộ Không nhìn vẻ mặt của bọn họ, cười nói, không cần lo lắng, chỉ ít chúng ta thu được trăm năm. Trăm năm? Thông Tý Viên Hầu sửng sốt lên. Đại vương, tại sao là trăm năm? Trăm năm sau sẽ làm sao? Không biết, Tôn Ngộ Không trả lời. E sợ không yên tĩnh được. Hắn có như vậy linh cảm. 500 năm tỉ thí, lại có ai sẽ chân chính đợi được 500 năm sau? 100 năm này không liên quan tới nhau, có thể để cho hắn chăm chú phát triển Tây Ngưu Hạ Châu. Sau khi mọi người tản đi, Ngao Loan một người lưu lại. Nàng ngồi ở Thủy Liêm Động, một tay chống đỡ cằm, mặt ủ mày trao. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, ngươi làm sao rồi? Huynh trưởng, ngươi thống trị Tây Ngưu Hạ Châu vốn là phức tạp, có cái kia bốn cái thiên điều ràng buộc, hiện tại càng là khó càng thêm khó rồi. Ngao Loan trả lời, yên tâm. Tôn Ngộ Không sờ sờ Ngao Loan đầu, thu tay về nói, rồi sẽ có biện pháp. Ngao Loan vuốt hắn mới vừa sờ qua địa phương, huynh trưởng có chút thay đổi. Thay đổi cái gì? Tựa hồ không như vậy đầu gỗ rồi. Ngao Loan trong lòng nghĩ, đương nhiên, nàng sẽ không ở ngoài miệng nói ra. Tôn Ngộ Không cười cợt, nói rằng, kỳ thực ta đã có một cái cải cách ý nghĩ. Ngao Loan ánh mắt sáng lên, ý tưởng gì? Chúng ta nhân thủ quá ít, vốn là khó có thể thống trị một châu chi địa. Tôn Ngộ Không nói rằng, chúng ta có thể hóa phức tạp thành đơn giản, cố thủ bản tâm, lấy bất biến ứng vạn biến. Cái gì bản tâm? Ngao Loan có chút không rõ. Chính là này Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi còn nhớ ta nói muốn đem Hoa Quả Sơn biến thành cái gì không? Nhớ tới. Ngao Loan lộ ra nụ cười, huynh trưởng nói muốn đem Hoa Quả Sơn biến thành nhân gian tiên quốc, quả thực thành công rồi. Không, vẫn không có. Tôn Ngộ Không lắc đầu, cái gọi là nhân gian tiên quốc nào có như thế đơn giản liền có thể đạt thành. Hiện tại Hoa Quả Sơn cùng nó nói là tiên quốc, không bằng nói chỉ là một tòa tiên thành. Ta muốn đem Hoa Quả Sơn di chuyển đến Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không nói rằng, nơi đó đất rộng của nhiều, tài nguyên dồi dào, lấy Hoa Quả Sơn vì hạt nhân, ta có thể ở trong vòng trăm năm, thành lập một tòa chân chính tiên quốc. Ngao Loan hơi sửng sốt, đó là hình dáng gì? Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, ở Ngao Loan mi tâm một điểm, đại khái là bộ dáng này. Ngao Loan tầm mắt nhất thời hoàn toàn mơ hồ, lần thứ hai rõ ràng sau, lại nhìn thấy một cái khó mà tin nổi thế giới. Bao la dưới bầu trời đêm, trước mắt là vô số thành thị, cùng tự nhiên địa thế kết hợp với nhau. Tượng tròm sao vậy tô điểm ở trên mặt đất, không chỉ là ở mặt đất, liền ngay cả bầu trời cũng nổi mấy chục tòa thành phố khổng lồ. Vô số phi thuyền ở trong lúc qua lại du tẩu. Ngao Loan nhìn về phía phương xa, ở thành thị quần trung ương, nàng nhìn thấy Hoa Quả Sơn, có vẻ phi thường nhỏ bé. Những thành thị này gộp lại, chỉ ít so với Hoa Quả Sơn đại hơn trăm lần. Ngao Loan lại nghe được Tôn Ngộ Không âm thanh, ta muốn tiên quốc, phồn vinh hưng thịnh, vạn quốc đến chầu bốn châu không người nào có thể địch. Ngao Loan bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, cái kia chính là cỡ nào đồ sộ. Chấm ngoặc kép, nàng lập tức bị từ ảo giác bên trong kéo trở lại. Đây là ta muốn tiên quốc. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ta sẽ ở tiên quốc sáng tạo 108,000 bản thiên thư. Đồng ý các quốc gia đến đây lấy kinh. Hắn muốn lợi dụng Tây Ngưu Hạ Châu tài nguyên. Tập trung phát triển hoa quả sơn văn minh. Lấy điểm mang mặt kéo. Cùng với đổ bức toàn bộ châu phát triển. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan. Ngươi là thừa tướng. Ngao Loan sững sờ. Sau đó mừng rỡ gật đầu. Cái kia quốc gia tên gọi là gì? Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Cũng không biết lên tên là gì tốt. Ngươi nói xem. Ngao Loan suy nghĩ một chút. Vạn Linh. Liền gọi Vạn Linh thế nào? Vạn Linh. Tôn Ngộ Không gật đầu đáp ứng rồi. Vậy thì gọi Vạn Linh đi. Vạn Linh giả. Vạn vật cũng đây là vạn vật quốc gia. Sau đó, lại quá rồi 2 ngày. Tây Hải Long cung thái tử đến rồi. Thiên Tôn, Ngao Mang Ngang vừa thấy Tôn Ngộ Không liền quỳ xuống hành lễ. Tây Hải Long cung hết thảy long tộc đều là Tôn Ngộ Không thần tử rồi. Mang Ngang thái tử, Tôn Ngộ Không cười nói. Khá hơn một chút tháng ngày không thấy. Đã có 10 mấy năm rồi. Ngao Mang Ngang trả lời. Đứng lên đi. Tôn Ngộ Không cười cợt. Không cần gọi ta Thiên Tôn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ngao Mang Ngang đứng lên. Hỏi, đại vương phải như thế nào sắp xếp Tây Hải Long Cung? Ta nghĩ đình chỉ hô mưa gọi gió. Để mưa móc tuần hoàn trở về tự nhiên. Ngươi xem coi thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi, tuyệt đối không thể. Ngao Mang Ngang sợ hết hồn. Giả như đình chỉ hô mưa gọi gió. Bọn họ Long tộc chẳng phải là không dùng rồi. Ta chỉ đùa một chút. Tôn Ngộ Không cười cợt. Có thể thao túng mưa móc. Hắn tại sao phải từ bỏ đây? Người có thể có hàng năm mưa xuống ghi chép. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Có. Ngao Mang Ngang gật đầu. Chỉ là không hoàn toàn. Tây Ngưu Hạ Châu mưa xuống cũng không phải chúng ta Tây Hải Long cung đơn độc phụ trách. Không. Quá đáng lo. Người đều đem ra. Tôn Ngộ Không nói rằng. Lập tức. Ngao Mang Ngang liền về nhà đưa đến thành hòm xếp thành núi nhỏ mưa xuống ghi chép. Tôn Ngộ Không được ghi chép. Sau đó lại từ Đông Hải Long Vương nơi đó muốn tới càng nhiều tư liệu. Ở để đám yêu quái thu dọn những tài liệu này sau. Bọn họ tổng kết ra Tây Ngưu Hạ Châu mưa xuống quy luật. Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ sư nghiên cứu 2 ngày. Sư phụ, ngươi xem coi thế nào. Nên so với Thiên Cung muốn tốt. Tổ sư trả lời, vậy liền trước tiên lập ra 1 năm mưa xuống kế hoạch. Tôn Ngộ Không hỏi, có thể thử xem. Tổ sư gật đầu tán thành. 2 người lại dùng 3 ngày thôi diễn. Mô phỏng, lập ra một cái bảng lượng mưa. Tôn Ngộ Không đem nó đưa cho Ngao Mang Ngang. Sang năm đều đè trên bảng kế hoạch hô mưa gọi gió. Không cần mỗi ngày dặn dò. Tôn Ngộ Không nói rằng, như có thay đổi cùng việc gấp. Ta sẽ nói cho người biết. Ngao Mang Ngang liền vội vàng gật đầu. Hắn cầm lấy bảng lượng mưa vừa nhìn. Sắc mặt kinh ngạc lên. Này bảng lượng mưa có thể nói lên được là mưa thuận gió hòa. Đối với mỗi quốc gia đều chăm sóc phi thường tốt. Còn có. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không mới vừa muốn rời đi. Lại nói một câu. Mấy ngày sau ta sẽ dẫn người cùng ngươi đồng thời hợp tác. Hợp tác? Hợp làm cái gì? Ngao Mang Ngang trong lòng kỳ quái. Tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn vẫn là cầm bảng lượng mưa xuống rồi. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, bảng lượng mưa là trọng yếu một bước. Hắn hy vọng có thể sáng tỏ quy luật, ngày sau hình thành thông lệ, sớm báo trước. Như vậy đối với Tây Ngưu Hạ Châu sinh linh sinh sôi sinh lợi, nhân loại 4 mùa canh tác, đều sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng hắn còn phải tìm một cái nhân viên dự báo thời tiết. Không, không phải một cái, mà là một nhóm. Tây Ngưu Hạ Châu thực sự là quá lớn. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.